Một cây hoa đào, chương 16, bị bệnh. Góc truyện audio.com. Lâm phủ, cuộc sống của Lâm Lam lại trôi qua không dễ chịu cho lắm. Vốn dĩ ngày hôm trước, Lâm Linh không dễ dàng gì mới từ hôn mê tỉnh lại. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng mà Lâm Linh bị đại phu dặn đi dặn lại phải hào hào nằm trên giường tĩnh dưỡng. Vừa tỉnh lại, liền chết sống muốn Lâm Lam đi thăm nàng. Lâm Lam vốn không muốn đi, nàng biết Lâm Linh đối Phan Đào chấp niệm bao sâu. Bản thân lúc mấu chốt này, nếu mà đi, còn có thể có cái gì hay ho sao? Dĩ nhiên là từ chối có chuyện không đi, nhưng mà mỗi lần Lâm Lam từ chối, Lâm Linh liền nháo không chịu uống thuốc. Lâm phu nhân ái nữ sốt ruột, lại hướng Lâm Lam nói tận tai lệnh ngay mặt, Lâm Lam lúc này mới nhắm mắt đi. Lâm Linh tuy rằng tự do phóng khoáng kiêu căng, nhưng mà đầu óc còn không tính là xấu, không thích tùy ý chửi mắng làm nhục người khác, chỉ là, nàng mỗi lần đem Lâm Lam gọi qua, cứ như vậy để cho Lâm Lam đứng ở nơi đó, bản thân thì nằm trên giường nhỏ, dùng một loại ánh mắt không nói ra là ánh mắt gì. Hung tợn đánh giá Lâm Lam từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nếu ánh mắt có thể ăn thịt người. Lâm Lam cảm thấy bản thân khẳng định bị nuốt ngay cả xương đều không còn. Tuy rằng, mỗi ngày chỉ là đi qua giống như bị phạt đứng, bị quan sát cả mấy canh giờ, vừa không đánh mắng, cũng không giễu cợt, nhưng liên tục mấy ngày, mỗi ngày không ngừng bị nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy. Lâm Lam cảm thấy bản thân tinh thần cũng không có tốt như trước kia. Cả đêm trong lúc ngủ, trước mắt đều sẽ hiện ra ánh mắt Lâm Linh quan sát bản thân. Buổi tối không ngủ ngon, ban ngày lại phải cưỡng ép đứng lâu như vậy, còn phải chịu đựng bị nhìn không chớp mắt, Lâm Lam rất nhanh liền bị bệnh. Lâm Viên Ngoại tự nhiên cũng biết chuyện Lâm Linh mỗi ngày ồn ào muốn nhìn Lâm Lam. Bất thình lình một cái Lâm Lam bị bệnh, còn tưởng rằng Lâm Linh khi dễ nàng, lúc đến viện của Lâm Lam, lại nghe đại phu xem bệnh nói. Lâm Lam thân thể cũng không ngoại thương, chỉ là có chút sợ hãi ưu tư, mới dẫn tà khí vào cơ thể, ngã bệnh, lần này, ngược lại để cho Lâm Viên Ngoại đầu đầy sương mù, sợ hãi ưu tư, vừa rồi đính hôn xong, nhìn Lâm Lam bản thân cũng nguyện ý, sao lại sẽ sợ hãi ưu tư đến ngã bệnh. Ngôn tình tổng tài, Lâm phu nhân tự nhiên là biết nguyên nhân. Nhưng nàng sao nguyện ý đem sai lầm đổ đến trên đầu con gái mình. Vì vậy liền mặt đầy bi thương nói. Lão gia, có lẽ là Lâm Lam cảm thấy mình đoạt người trong lòng của Lâm Linh. Lại mỗi ngày thấy Lâm Linh mang bệnh, nên mới thấy thẹn trong lòng đêm không thể chợp mắt, đến mức ngã bệnh chăng? Lâm phu nhân vừa nói như vậy, Lâm Viên Ngoại trong lòng ngược lại cảm thấy có mấy phần khả năng. Trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Linh Nhi ngày cưới cũng sắp đến rồi. Đầu tiên là Linh Nhi bị bệnh, thật vất vả Linh Nhi sắp khỏe rồi. Giờ lại là Lam Nhi bị bệnh. Trong phủ này, gần đây sao đột nhiên chỉ trong một chốc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Lâm phu nhân âm thầm ước đoán một chút, lúc này mới có chút kỳ vọng mở miệng nói. Lão gia, qua Tết, chính là hôn lễ của Linh Nhi rồi. Bây giờ Linh Nhi không dễ dàng gì mới khỏi được, cũng không thể lại lây bệnh khí. Xui xẻo a, Lâm Viên Ngoại có chút kỳ quái nói. Linh Nhi ở tại sân mình, Lam Nhi cũng ở tại sân mình, một đông một tây khoảng cách, còn có thể lây bệnh khí. Lâm phu nhân hung hăng bấm lòng bàn tay một cái, trong hốc mắt thoát cái nổi lên nước mắt, lúc này mới đau xót huyền chuyển nói. Lão gia, không phải thiếp nhiều chuyện. Đây ngài nhìn đi, Lam Nhi ở đây, Linh Nhi mỗi ngày đều đòi muốn gặp nó, không tới sẽ không uống thuốc, bệnh này sao mà khỏi được, mỗi ngày gặp mặt làm sao không lây bệnh khí. Lâm Viên Ngoại vừa nghe, có chút phiền não nheo lại ấn đường, mở miệng hỏi, vậy bà nói xem, bà lại có cái gì chú ý. Lâm phu nhân lau lau lệ trên mặt, có chút oan ức nói, lão gia, không phải thiếp nhiều chuyện. Linh Nhi ngày cưới sắp đến, Lam Nhi còn ở trong viện, chỉ sợ bệnh này phải rất lâu mới có thể tốt, vạn nhất đến lúc cưới, mặt mang bệnh khí lấy chồng, chỉ sợ bên thông gia kia sẽ cho rằng chúng ta Linh Nhi trời sinh thể yếu. Trộm nhìn lén sắc mặt Lâm Viên Ngoại, lúc này mới nói tiếp, không bằng, trước đem Lam Nhi đưa đến biệt viện đi, không ở dưới một mái hiên, Linh Nhi muốn nháo cũng nháo không ra cái gì, bệnh cũng mới khỏi càng nhanh hơn. Lâm Viên Ngoại nhướng đầu mày một cái, có chút không đồng ý nói, coi như ý tưởng của bà là đúng, nhưng giờ Lam Nhi vẫn còn bệnh, sao có thể để cho nó một mình trụ ở biệt viện. Lâm phu nhân vội nói, lão gia, không phải ta thiên vị, chỉ là Linh Nhi ngày cưới gần kề, sao có thể tùy ý rời nhà, cái này không hợp lý a. Và lại, Lam Nhi thấy Linh Nhi liền sinh lòng áy náy, ông nhìn đi bây giờ đều ngã bệnh rồi, chưa biết chừng, giờ hai người tách ra, có lẽ liền đều tốt lên, đến lúc đó, ông lại đem Lam Nhi đón về, không phải được rồi sao? Lâm Viên Ngoại luôn không thích quản lý chuyện trong nhà, nghe Lâm phu nhân nói, tựa hồ cũng không có cái gì thiên lệch, cho dù có chút do dự, sau cùng, vẫn đáp ứng Lâm phu nhân ý tưởng, đem Lâm Lam đưa đến Thanh Sơn biệt viện. Biệt viện này vừa vặn xây ở lưng chừng núi Bình Chướng. Ngày thường chỉ có mấy chục hộ vệ cùng 2-3 người quản sự quản lý. Là Lâm phủ dùng để nghỉ mát trong mùa hè. Lâm Lam đang bệnh tuy có oán thán, nhưng rốt cuộc vẫn không có nói ra. Thu thập một ít quần áo nữ trang cần thiết, mang 2 cái tỳ nữ, liền đi vào đó ở. Biệt viện này tuy rằng trang hoàng cũng rất to lớn tinh xảo, nhưng suy cho cùng nằm trong thâm sơn, trong viện cũng không có nhân khí như Lâm phủ, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng lớn. Bất quá ở mấy ngày, Lâm Lam tâm bệnh hơi khá hơn một chút, nhưng lại mắc phải phong hàn, mỗi ngày ngày đêm ho khan không ngừng. Trong biệt viện, trừ mấy quản sự kia, cũng chỉ có hộ vệ rồi. Những chuyện như làm thức ăn, nấu thuốc, mời đại phu, liền toàn bộ chỉ có thể dựa vào 2 tỷ nữ Lâm Lam dẫn theo tùy thân chiếu cố. Nhưng mà dẫu sao cũng thiếu người, khó tránh khỏi có chỗ cố không tới. Lâm Lam bệnh này cũng một mực kéo, cho dù mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, lại cũng không thấy khá hơn. Thế nên, chưa được nửa tháng, cả người lại đều gầy đi rồi. Sắc mặt cũng không khỏe mạnh như trước kia. Hôm nay, Lâm Lam nằm trên giường nhỏ, si ngốc nhìn núi xanh ngoài cửa sổ. Núi Bình Chướng tuy rằng tên bình thường, nhưng lại là dạng núi liên miên trăm dặm. Sơn cảnh trong đó, tự nhiên cũng có đặc điểm độc đáo của nó. Lâm Lam đang ngẩn người, liền thấy một tỷ nữ tùy thân của mình vội vàng chạy vào. Lâm Lam có chút kỳ quái, đang định mở miệng hỏi, liền nghe nàng không thở được nói. Tiểu thư, tiểu thư, tương lai cô ra đến xem ngươi, ở ngay cửa, cùng quản sự nói chuyện, một hồi nữa là tiến vào rồi, ngươi mau đổi y phục. Lâm Lam sửng sốt một chút, tương lai cô ra, chợt nhớ lại hôn ước của bản thân và Phan Đào, lúc này mới lập tức hiểu ra, nhìn trên người mình, chỉ mặc áo lót, cũng không để ý nhiều, vội vàng cho người đem kiện áo ngoài hoa sen màu hồng sen lấy tới. Lại vội xoa xoa sơ qua phấn trang điểm, điểm chút son, mắt thấy khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều, lúc này mới cho người đi ra mời người tiến vào. Cách chương,